Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Lâm Lam lặng im, không biết có nên cảm ơn Kim Đại Xuyên hay không. Em cảm thấy vô cùng chán nản, bèn tắt máy. Lâm Lam mặc quần áo xong, cầm lấy túi xách, không nhìn lại, cứ thế mà đi xa. Nhưng sự việc đâu có đơn giản như vậy. Khi Lâm Lam ra đến cửa buồng, cái thằng vịt đực kia đã khoanh tay đứng chặn cửa, chân phải vắt trên chân trái, đầu lắc lư, vừa cười nhạt vừa nói: "À, bà chị, tôi đang đợi bà đấy." Lâm Lam lạnh lùng nói: "Này, cậu tránh ra." "Ấy, bà chị thân mến, cứ vậy mà bỏ đi sao được hả? Thế cậu muốn gì nữa hả?" "Ồ, bà không hiểu luật lệ ở đây hay là giả vờ không hiểu đấy hả? Cậu nói rõ xem nào, cậu định làm gì hử?" "À, tôi hầu bà suốt cả một đêm, bà phải cho tôi tiền boa chứ." Lâm Lam nổi cáu: "Này, xưa nay đều là nam phải trả tiền cho nữ, chứ không nghe nói nữ phải trả tiền cho nam." "Bà chị, thế nào mới gọi là nam nữ bình đẳng hả?" Lâm Lam không muốn dài dòng với cái thằng vịt đực này. Em mở túi xách, lấy tất mấy trăm đồng còn lại quẳng lên giường. "Này, coi như tôi bị rủi ro, được chưa nào?" Cái thằng vịt vênh váo nói: "Này, bà chị, ăn nói gì lạ vậy? Chẳng phải bà chị tình nguyện cùng tôi lên giường đó sao? Chẳng lẽ tôi lại dùng bạo lực đối với bà chị à? Chẳng phải bà chị sướng đến nỗi chết đi sống lại à? Xem ra bà chị là con người từng trải, mà sao lại không hiểu lý lẽ gì nhỉ hả? Thông thường thì chỉ nghe đàn ông bạc tình, mặc quần vào là phớt lờ. Ai ngờ đàn bà cũng như vậy. Chẳng lẽ bà chị là con bọ ngựa cái à? Chẳng lẽ bà chị là con dết cái à? Chơi xong quay lại xơi luôn người tình." Cái thằng vịt đực chỉ vào những chỗ bầm tím trên vai mình rồi nói tiếp: "Này, bà chị, phải nhìn tận mắt những vết răng này mới biết bà chị điên cuồng đến mức nào rồi." Lâm Lam cứng họng trước lời lẽ đầy thuyết phục của cái thằng vịt đực. Em giơ tay lên bảo hắn: "Thôi, được rồi, tiền đã trả, cậu cho tôi đi, được chưa nào?" Cái thằng khốn khiếp kia liếc mấy tờ giấy bạc rồi nói: Bà chị coi tôi là cái thằng ăn xin à, hả?" Lâm Lam giật mình nói: "Này, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cái thân mình tôi, cậu đã vần suốt cả đêm. Tôi còn phải trả lại cậu 300 đồng. Có chuyện nào béo bở như vậy không, hả?" Thằng vịt vẫn vênh váo: "Này, bà chị, bà tưởng tôi lải nhải để đòi thêm tiền chứ gì. Bà cứ đi hỏi đi, ở cái nhà hàng quả vải đỏ này giá bao nhiêu một lần?" Lâm Lam hỏi lại: "Thế cậu nói đi, cậu đòi bao nhiêu nào?" "Thôi, tôi chiếu cố bà chị, đây là lần đầu tiên. Chỉ tính 80%, 12.000 tệ, đô la Mỹ, thì chỉ cần bà chị trả 1.000 là đủ, thế nào?" Lâm Lam kinh hoàng thất sắc, giận dữ: "Này, cậu định dóc xương tôi đấy phải? Cậu định bịp tôi phải không? Tôi bảo thật cho cậu biết nhé. Đừng có mà có mắt như mù, nghe thấy chưa?" Cái thằng vịt thản nhiên mỉa mai rằng: "Này, bà chị, đừng có mà dở trò với tôi. Làm cái nghề này, chẳng có loại người nào mà tôi chưa gặp qua. Bà chị muốn xã hội đen thì tôi cũng chiều. Mà bà chị muốn xã hội trắng thì tôi cũng ưng. Nhưng mà hôm nay, chừng nào bà chị chưa trả đủ tiền thì bà chị cứ ở lại đây, nghe thấy chưa?" Lâm Lam tức giận đến điên cả mình, muốn chửi vung lên cho hả giận, nhưng mà vẫn phải ngậm miệng. Lâm Lam hiểu rằng, chửi cái thằng vịt đực câu nào thì câu ấy lại chính văng vào mặt mình, y như vụt bóng bàn lên tường vậy. Nhiều năm nay, Lâm Lam đã rất quen được nhiều người kính trọng. Tuy rằng Lâm Lam cũng phải tươi cười ngọt nhạt với cấp trên của mình, nhưng đó là đôi khi, và lại cũng đều rất lịch sự, lễ phép, chứ chưa bao giờ gặp phải cái cảnh gay cấn như trước mắt. Lâm Lam mở máy di động định gọi điện cho Kim Đại Xuyên, nhưng rồi lập tức thay đổi ý định. Lâm Lam không muốn Kim Đại Xuyên biết quá nhiều. Anh ta là một con sói đáng gờm. Lâm Lam lùi lại mấy bước, ngồi lên giường, tìm thuốc lá trong túi sách, nhưng không thấy. Lâm Lam nhớ rằng tối qua đã hào phóng cho nó cả gói thuốc rồi. Đó là lúc Lâm Lam có cảm tình với hắn ta. Lâm Lam ngẩng đầu lên, nhìn cái thằng lưu manh vịt đực trần truồng hỏi. Này, cho tôi điếu thuốc. Cái thằng vịt đực kia tới chỗ mắc áo, lấy thuốc lá và bật lửa trong túi áo vét ra. Hắn ta lấy ra một điếu, tự châm lửa cho hắn, rồi quẳng cho Lâm Lam một điếu. Lâm Lam cầm bao diêm trên mặt tủ ngủ đầu giường, quẹt diêm, tay cầm diêm run rẩy, tay cầm đầu thuốc cũng run rẩy. Cái thằng vịt đực kia lui ra ngoài cửa, dứt khoát ngồi phệt xuống thảm. Khói thuốc phủ kín mặt Lâm Lam, vết nám trên mặt càng rõ, vết hằn trên mép càng sâu. Tôi hết sức thông cảm hoàn cảnh của Lâm Lam. Lâm Lam ơi, giờ thì em đã hối hận chưa? Đêm qua tôi đã khuyên em trước khi bước vào cửa rồi, là nghĩ cho chín rồi hãy bước vào. Nhưng mà em bỏ ở ngoài tai. Giờ đây em thoát bằng cách nào đây? Thực ra, bọn đĩ đực đĩ cái đều không còn là người. Chúng là đồ súc sinh. Sở dĩ chúng dám hoành hành là do đám quan lại các người gây ra. Dân chúng nói rằng bọn đĩ đực đĩ cái là cháy giận, là ký sinh trên người bọn tham quan vô lại. Nhưng bọn ấy lại nói rằng tham quan vô lại sống bám trên người chúng. Ai phải, ai trái đây? Thật là không rõ. Cán bộ nam đi chơi đĩ thì nhiều, ngày nào cũng có. Còn cán bộ nữ mà đi chơi đĩ thì hiếm như lông phượng sừng lân. Một khi bại lộ là vua biết mặt, chúa biết tên. Trong lòng Lâm Lam như có cỗ xe chạy tới chạy lui, chưa quyết được hướng nào. Tôi nhìn chăm chăm vào mặt em. Cái thằng khốn nạn cũng quan sát khuôn mặt của em. Hắn ta tỏ ra độ lượng, bảo. À, thôi, bà chị, có thể để điện thoại di động lại. Rồi về nhà lấy tiền. Thế nào? Lâm Lam dụi thuốc và gạt tàn, nhếch mép cười khinh miệt. Tôi biết Lâm Lam đã có chủ định. Động tác tiếp theo của em không ngoài dự đoán của tôi. Đó là em cầm máy di động lên, ấn khóa mã, liên lạc đã thông. Ôi, ông nội ơi, em dám gọi cho Mã Thúc. Lâm Lam lên tiếng nói vào ống điện thoại. Alo, alo, tôi đây. Lâm Lam đây. Này, mời cậu đến nhà hàng Quả Vải Đỏ. Hạn cho cậu trong 20 phút là có mặt. Tôi đợi cậu ở đây nhé. Gọi xong, Lâm Lam lặng lẽ ngồi xuống giường. Gọi xong, Lâm Lam lặng lẽ ngồi xuống giường. Nhìn thần sắc, không ai hiểu Lâm Lam đang nghĩ gì. Còn cái thằng đĩ vịt đực kia thì miệng lầu bầu. Này, gọi ai đến đấy hả? Lâm Lam cười khúc khích. Tôi gọi chồng tôi, thế nào? Gọi ai đến thì gọi. Nợ thì dứt khoát phải trả. Mã Thúc gõ cửa. Lâm Lam nói. Mở cửa đi. Cái thằng kia lưỡng lự. Lâm Lam hẩy nó sang một bên, mở cửa ra. Mã Thúc giật mình, trông thấy thằng vịt đực kia. Lâm Lam nói với Mã Thúc rằng, Mã Thúc, gì thì gì, chúng ta cũng là bạn học cũ của nhau rồi. cậu dẹp cho tôi chuyện này nhé. Lâm Lam rậm đứng lên, định đi. Mã Thúc kéo tay Lâm Lam lại. Lâm Lam, chuyện gì vậy, hả? Này, Mã Thúc, cái thằng này nó đòi tôi 12.000 tệ. Cậu thanh toán giúp tôi đi. Mã Thúc bị choáng gầm lên. Trời ơi, Lâm Lam, tại sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại dám làm cái trò này, hả? Lâm Lam thản nhiên chọc một câu. Chẳng phải đúng như cậu mong đấy sao, hả, Mã Thúc? Mã Thúc tay ôm ngực, mặt xanh mép, môi trắng bạch y hệt như một lão già bị nhồi máu cơ tim. Lâm Lam bỏ đi đàng hoàng, đầu ngẩng cao, phong độ không chê vào đâu được. Sau khi chui vào xe, Lâm Lam gục sau tay lái, khóc dấm dứt. Mã Thúc tay run bắn lên như một diễn viên kinh kịch. Thằng kia nói, đây là nghề của chúng tôi. Mã Thúc áp sát hắn ta từng bước. Còn thằng vịt đực kia cũng tháo lui từng bước. Mã Thúc tóm cổ thằng vịt, dằn từng tiếng. Quần khốn mặt, tao tiếc không thiến được mày. Có cô gái họ Trần tên là Trân Châu, năm nay 20 tuổi, cùng tuổi với Đại Hổ. Ngôi nhà ven biển, hai gian lợp cỏ năn, cửa sổ chấn song gỗ là nhà của Trân Châu. Trân Châu có cậu em trai 12 tuổi tên là Hải. Năm lên 3 tuổi, Hải bị sốt cao. Sau khi khỏi sốt, nhưng từ đó nó không mở miệng nói chuyện. Mọi người trong thôn gọi nó là cái thằng câm, mà ai gọi nó là thằng câm thì Trân Châu đều cự nự khó chịu. Trân Châu tin chắc sẽ có ngày em cô sẽ nói chuyện được. Bố mẹ Trân Châu mất sớm, hai chị em dựa vào nhau để mà sống. Bố mẹ Trân Châu cũng có quan hệ nào đó với nhà Lâm Lam. Đó chính là không phải oan gia chẳng gặp nhau. Năm xưa, khi Lâm Lam và Mã Thúc đi thăm ông Mã Cương ở rừng Vẹt, từng gặp bố của Trân Châu, tên ông là Trần Ba Lượng, một cư dân trung hậu, chân dài như cẳng xếu, lắc lư khi đi đường. Khi Lâm Lam và Mã Thúc gặp Ba Lượng ở chỗ gần rừng Vẹt, anh ta đã có vợ. Lâm Lam cũng đã gặp vợ anh ta. Đó là một người đàn bà mặt đen, đào sa trùng ở rừng Vẹt. Chắc Lâm Lam chưa quên hốc mắt sâu và cặp mắt u buồn của chị ta. Chắc Lâm Lam còn nhớ đứa con gái chị ta cõng trên lưng. Đó là chị của Trân Châu, sau đó bị chết yểu. Những đứa con tiếp theo của chị ta đều chết cả. Trân Châu là người con gái thứ tư của đôi vợ chồng này sống sót được. Bố của Trần Ba Lượng tên là Trần Đại Quan, lớn lên trong rừng Vẹt như bố Lâm Lam vậy. Bố Lâm Lam và bố Mã Thúc tham gia đội du kích chống Nhật, còn bố của Trần Ba Lượng không tham gia chống Nhật. Trần Đại Quan có tính rút sát, thời nào cũng là dân lương thiện. Những người như vậy không thể tham gia cách mạng được và cũng không thể tham gia phản cách mạng. Ông ta là cao thủ mò ngọc trai, có tài lấy hơi ở dưới nước. Nghe nói ông có thể lặn 5 phút dưới nước. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến ông trở thành cao thủ mò ngọc trai. Thời bấy giờ chưa có thiết bị lặn như bây giờ, mà nếu như có thì cũng ít người dám sử dụng. Cuộc đời của người dân mò ngọc trai quá kham khổ. Trân Châu là hậu duệ của người dân mò ngọc trai. Trân Châu thấy rõ điều đó. Tục ngữ có câu, sinh nghề tử nghiệp, quá nửa số người mò ngọc đều chết ở ngoài biển. Không bị cá mập ăn thịt thì cũng bị sặc nước biển, hoặc bị phủ quan bức tử. Vào thời kỳ đại cách mạng văn hóa, tổ chức đại đội tố khổ, cụ bà họ Mạc ở thôn rừng Vẹt đứng lên ca bài mò ngọc trai. Đây là một bài hát cổ, không hiểu có từ đời nào. Em còn nhớ câu nào không? Mò ngọc trai, quan dữ như sói, nha dữ như hổ. Mò ngọc trai, mò ngọc trai, một viên ngọc trai, một thuyền nước mắt. Mò ngọc trai, nàng tiên ngọc trai, thí cho viên ngọc. Làn điệu, bài ca cổ đơn giản nhưng mà thê lương, như một chuỗi dài những tiếng kêu ai oán. Hàng ngàn năm nay, các thế hệ mò ngọc trai vừa ca bài ca não lòng đó, vừa bơi chiếc thuyền mò ngọc hình chữ nhật mà lao động trên vùng biển. Từ thiếu nữ trở thành đàn bà, rồi từ đàn bà trở thành bà lão. Người họ Trần hiền lành trung hậu, đời nào cũng vậy. Nhưng đời nào cũng có người hoang tưởng. Bắt đầu từ đời ông của ông Trần Đại Quan, đã bắt đầu thí nghiệm cấy ngọc trai, sản xuất ngọc nhân tạo. Bố Trần Đại Quan là Trần Thọt, vốn là một cao thủ trong nghề mò ngọc trai. Sau khi bị cá mập đớp mất một chân không thể ra biển được nữa, ông liền thực hiện thành công ý tưởng hoang đường của người cha. Ngày 9 tháng 6, đời vua Quang Tự nhà Thanh thứ 18, ông Trần Thọt, 24 tuổi, dùng dao cạy con trai đã được cấy ngọc. Chợt mắt ông sáng lên, một viên ngọc hình bán nguyệt nằm trong con trai. Cũng vào trong thời kỳ này, tại một huyện đảo ở Nhật Bản, có một người Nhật dùng dao nhọn mở miệng con trai, lấy ra viên ngọc trai nhân tạo đầu tiên. Đây là sự kiện vĩ đại trong lịch sử loài người. Mười mấy năm sau, đôi vợ chồng người Nhật này nhờ nuôi ngọc trai, lấy ngọc mà trở nên nổi tiếng, giàu nứt đố đổ vách. Còn ở rừng vẹt đây, ông Trần Thọt lại bị coi là phù thủy, bị trói vào gốc cây đa, bị chất củi thiêu sống. Thấm thoát 50 năm đã trôi qua, Mã Cương bị đày về đây trông nom nghĩa trang liệt sĩ. Trong cảnh rỗi rãi, không có việc gì để làm, chợt nhớ lại câu chuyện của ông Trần Thọt. Thế là ông Mã Cương nảy ra ý tưởng, tại sao lại không nuôi trai lấy ngọc? Giai cấp vô sản, không đeo ngọc trai trên cổ, không đeo ngọc trai trên tai. Nhưng chúng ta có thể bán ngọc trai cho giai cấp tư sản mà. Mà nếu như chúng ta không thích chơi với giai cấp tư sản, thì chúng ta dùng ngọc trai để làm thuốc, phục vụ cho đông đảo quần chúng công nông binh. Thế là Mã Cương tìm được hậu duệ của nhà họ Trần tên là Trần Đại Quan. Tìm thấy những ông già được người Nhật thuê nuôi trai lấy ngọc. Trần Đại Quan lắc đầu, hỏi mãi mới nói rằng: Tôi nghe nói tổ tiên nhà tôi từng mê nuôi ngọc trai lấy ngọc mà bị đại họa. Ngoài ra tôi chẳng biết gì hết. Có ông già từng được người Nhật thuê ở trại nuôi trai, nói rằng: Này, ông Đại Quan, chẳng lẽ ông quên rồi sao? Người Trung Quốc chúng ta chỉ làm những việc như khuân vác cây cọc, dựng chòi, xách lồng sắt. Còn như cấy ngọc thì toàn là người Nhật họ làm. Thế ông còn nhớ những người phụ nữ Nhật đi guốc mộc, lưng đeo ba lô không? Họ chính là kỹ sư cấy ngọc đấy. Mã Cương không chịu thất bại. Ông cố động viên ông Trần Đại Quan. Cuối cùng thì ông Trần Đại Quan đưa cho ông một quyển sách màu vàng, Một đời tâm huyết của Trần Thọt. Ông cùng Trần Đại Quan thí nghiệm theo chỉ dẫn trong sách, nhưng không thành công. Trước khi nổ ra cuộc đại cách mạng văn hóa, giáo sư Hồng Nhân của Học viện Thủy sản Nam Hải về lao động ở rừng vẹt cùng với ông và Trần Đại Quan thành lập trại nuôi trai ngọc. Sáng sớm ngày thứ ba kể từ hôm các bạn học cũ mừng sinh nhật lần thứ 45 của Lâm Lam, lũ chuột cắn nhau khiến Trần Chân Châu hồi tỉnh. Cô trông thấy ánh sáng ban mai chiếu trên cửa sổ, đồ đạc trong buồng lờ mờ. Cù Hải đang ngủ ngon lành trên giường. Chiếc hòm hình chữ nhật bằng gỗ bạch đàn, phải dòng tai mới nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ. Chân Châu nhìn chân chân lên nóc nhà tối mờ, nghe thấy tiếng rì rầm thần bí của thủy triều đang bò trên rãnh biển. Sau đó, nghe thấy tiếng kêu lành lót của con ngỗng từ trong thôn vọng lại. Trần Châu bước xuống giường, nhón gót đi lại trong buồng như con mèo. Cô mở nắp bếp lò, bắc nồi nhôm lên, rồi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay chống cằm, mắt nhìn ngọn lửa xanh đang từ từ dâng lên, thả hồn về nơi xa xăm. Cu Hải nhổm dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Gió biển lạnh ẩm sộc vào trong buồng. Lửa trong lò bốc cao hơn, nước trong nồi đã bắt đầu xeo. Bên ngoài vọng lại tiếng nước đái của Cu Hải xả xuống biển. Cu Hải trở lại buồng, ngồi duỗi dài hai chân trên giường, đầu cúi thấp như quá nặng. Buồng vẫn tối. Trân Châu thắp nến, múc một gáo nước lạnh trong an, đổ vào chiếc chậu nhựa màu đỏ, giục Cu Hải rửa mặt. Cu Hải rửa qua quýt, dùng cánh tay trần lau mặt, trở lại ngồi trên giường. Trân Châu rửa mặt bằng nước của Cu Hải vừa rửa, chải tóc bằng chiếc lược gãy nhiều răng. Trân Châu vừa chải đầu, vừa liếc nhìn thằng em trai mà trong lòng đau xót xa. Mặt trời ló nửa khuôn mặt màu hồng ngoài khơi xa tít tắp. Là lúc Trân Châu dắt tay Cu Hải ra khỏi nhà. Vùng vịnh rực rỡ, mặt biển nhấp nháy ánh vàng chen ánh bạc, từng màng màu riêng biệt thoát một cái trộn vào nhau, nhòa lẫn. Những cây vẹt màu xanh đã ngập nửa thân, những chòm cây màu kim nhũ ló khỏi mặt nước, đuổi nhau chạy sâu vào trong vịnh. Nơi tiếp giáp giữa rừng vẹt và biển, mọc lên mấy chục chiếc chòi canh ngọc trai cao cao. Chòi nọ cách chòi kia một khoảng rộng, nhìn từ xa giống như những vọng gác. Có chòi cắm ngọn cờ hồng. Chúng ta đều biết đó là chòi canh của những người nuôi trai lấy ngọc, là nơi trú chân của họ khi thủy triều lên. Nếu như người nào không biết thì tưởng đó là thiết bị quân sự hoặc giàn khoan thăm dò đáy biển. Trại nuôi ngọc trai rừng vẹt thuộc loại tốt nhất trong cả nước, thậm chí tốt nhất trên thế giới. Đáy biển bằng phẳng, nước trong xanh, tỉ trọng ổn định, lượng giao hoán lớn, sóng gió bình ổn, thức ăn phong phú, không khí trong sạch, là một trại nuôi trai lấy ngọc thiên nhiên. Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, thương nhân Nhật Bản đã thành lập trại nuôi trai ở đây. Trong khi đó, trên mỗi chòi đều có hai lính bồng súng đứng gác, một lính Nhật, một lính Trung Quốc. Hồi đó, mục tiêu của đội du kích là tập kích những tên lính trên chòi. Cano tuần tiễu của Nhật chạy như con thoi. Mặc dù vậy, do có chảng rừng vẹt che khuất, những tên lính khác chòi vẫn bị du kích tiêu diệt. Đội ngũ của bố Lâm Lam cũng bị hy sinh rất nhiều. Lính Nhật bắn rất chuẩn, lại từ trên cao nhìn xuống. Nếu lọt vào tầm ngắm của chúng là cầm chắc nhận giấy thông hành đi gặp Diêm Vương. Cuộc chiến đấu với bọn Nhật bên trong và bên ngoài rừng vẹt hệt như câu chuyện huyền thoại, có thể dựng thành phim. Các chiến sĩ du kích đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách để tiếp cận với chòi canh. Lặn dưới nước, thở bằng miệng ngậm ống sậy, ẩn dưới đáy thuyền hoặc màng của trại nuôi trai, trôi theo thủy triều tiếp cận chòi canh. Người Nhật cũng thông minh, họ thừa biết rừng vẹt là bức màn che cho đội du kích, cho nên chúng đưa dân công đến chặt hạ những cây vẹt. Vậy là lại nổ ra cuộc đấu tranh giữa dân công bản xứ với dân công là người nước ngoài, chặt cây và chống chặt cây. Cây vẹt quanh năm ngâm mình dưới nước, thân cây rắn như thép. Một nhát búa chỉ để lại có một vết chém màu đỏ nâu. Nhựa lập tức tứa ra đỏ như máu, thậm chí còn đỏ hơn cả máu. Bao nhiêu chiến sĩ anh hùng đã phải đổ máu trong rừng vẹt này. Bố Lâm Lam và các chiến sĩ du kích tập kích pháo đài của quân Nhật trên rừng Vẹt, bắt sống mấy phụ nữ Nhật. Đội phó đội du kích tên là Lư Nam Phong, là cậu ấm nhà kiêm tế đường, từng đi du học tại Nhật Bản. Tính tình cậu ta phóng khoáng, cậu ta nhất quyết đòi chia những người phụ nữ Nhật này cho lãnh đạo du kích. Đó là bố của Lâm Lam, một cô, ông Mã Cương, một cô, bản thân Nam Phong thì chiếm hai cô, với lý do được chiếm hai cô là vì anh ta biết nói tiếng Nhật. Ông Mã Cương đấm một quả để bác bỏ đề nghị hoang đường của Nam Phong. Môi Nam Phong bị đấm sưng vều, rất may là hàm răng vẫn còn nguyên, chưa bị gãy chiếc nào. Hơi một tí là vung quả đấm, vốn là tật cố hữu của ông Mã Cương. Vào thời chiến tranh, đầu óc dắt trên thắt lưng, lỡ đánh còn có thể bỏ qua. Nhưng sau ngày giải phóng mà đấm gãy răng của ông bí thư địa ủy thì không xong rồi. Cái cậu ấm tên là Nam Phong kia là một nhân vật chứ xanh, dám bỏ cả cơ nghiệp để chống Nhật, là một người đàn ông đòi ngủ với phụ nữ Nhật, là một người thừa kế tính trăng hoa của tổ tiên hắn, rốt cuộc phải sống lưu vong ở Nhật Bản. Bảo anh ta là Hán gian cũng chẳng phải, mà bảo rằng là anh hùng cũng không phải. Ông ta quên bén người vợ ở nhà quê mà lấy một người phụ nữ người Nhật. Cái cậu ấm tên là Nam Phong kia là một nhân vật chứ xanh, dám bỏ cả cơ nghiệp để chống Nhật, là một người đàn ông đòi ngủ với phụ nữ Nhật, phải sống lưu vong ở Nhật Bản. Ông ta quên bén người vợ ở nhà quê mà lấy một người phụ nữ người Nhật, rồi đẻ ra một đám con lai hữu nghị Trung Nhật, trở thành người lái buôn ngọc trai Nhật Bản. Mấy chục năm sau, khi trở lại rừng Vẹt, gặp lại ông Mã Cương, ông ta từng ăn một quả thôi sơn của ông Mã Cương, lúc này cúi xuống nhổ ra chiếc răng hàm. Đó là chuyện chính mắt Lâm Lam trông thấy, không cần phải dài lời. Sau đó, giặc Nhật ném bom napalm định đốt trụi rừng Vẹt để quân du kích không còn chỗ mà ẩn nấp. Chiêu này rất độc, nhưng ông trời có mắt. Mỗi khi chúng ném bom napalm thì trời lại đổ mưa như chút nước. Vòi cứu hỏa chỉ dập tắt được lửa xăng dầu, mà chỉ có mưa rào mới có thể dập tắt được lửa bom napalm. Rừng Vẹt là trang trại của nàng tiên Ngọc Trai, là nơi linh thiêng đốt sao được. Nói điều này với Lâm Lam chẳng khác gì đếm xem trong nhà Lâm Lam có bao nhiêu ngọc trai. Tôi thật ngố. Trần Châu tay xách làn đựng cơm, tay kia dắt thằng bé Hải, vội vã bước trên cầu khỉ dẫn ra vịnh. Nước chiều đùn lên trên các cây gỗ thân cầu khi chiều lên. Hai bên cầu, những thân cây Vẹt thẳng đuột như hàng rào, rắn như thép, lá Vẹt như được cắt từng đồng lá. Nơi đây mặt nước phẳng như gương, không một gợn sóng. Bóng cây in rõ trong lòng nước, đẹp hơn cây thật. Nếu có ai đó ném đồng xu xuống nước, đồng xu sẽ vừa lặn vừa chìm xuống đáy như một con cá bạc. Những năm gần đây, người dân thành phố thích về đây chơi. Họ đứng trên cầu ném những đồng tiền kim loại xuống nước. Thằng bé Hải nhảy ào xuống dũng mãnh như sư tử, dùng miệng ngoạm đồng tiền đem lên. Thằng nhỏ này như một tinh linh của biển cả, vùng vẫy thoải mái trong nước như người cá. Vùng biển Xú Vẹt là nơi tập trung người cá đông nhất trên thế giới. Thân hình trắng mịn của chúng đẹp hơn làn da mỹ nữ. Con cái chúng như là người vậy, có hai bầu vú đầy đặn. Cá con ngậm vú cá mẹ mà bơi trong rừng Vẹt, chúng bơi đủ kiểu, nào ngửa, nào sấp, rồi lộn vòng tròn. Chúng vừa bơi, vừa hát, giọng nhỏ mà du dương. Khi nước thủy triều xuống, đàn cá lại ra khơi. Khi nước triều lên, chúng lại bơi vào gần bờ. Thằng bé Hải rất thân với đàn người cá, như trời sinh ra là để làm bạn với nhau. Đôi khi nó còn cưỡi lên lưng một con cá. người và cá cùng vọt lên khỏi mặt nước, đẹp không thể tả được. Hôm ấy, có một tốp thanh niên nam nữ từ trong thành phố tới. Họ cười nói râm ran, người mặc váy dài, người mặc váy ngắn hở nửa mông, người đi giày da đế cao hơn bề giày viên gạch, người đi dép nhựa trong suốt, trông thấy cả móng chân màu hồng. Người tết đuôi sam dài thượt, dính đầy những hạt cỏ. Người để tóc ngắn, họ cầm trong tay đồ uống, máy ảnh, bánh bao, lạp xưởng. Miệng họ ngậm thuốc lá thơm, nhai kẹo bạc hà. Họ nối đuôi nhau đi trên cầu khỉ. Đám người cá và thằng bé Hải nấp dưới những cây hoa đồng, nhìn đám người vô công rồi nghề đó. Một cô gái nửa người trên mặc áo may ô trắng, nửa dưới mặc váy ngắn viền lông, tóc nhuộm lòe loẹt kêu toáng lên. Kìa, thằng đen, người cá kìa. Trên áo may ô của cô ta in dòng chữ, hãy hôn mông tôi. Thằng bé Hải không biết mình đã có cái tên nổi tiếng, tên là thằng đen. Qua lời đồn đại của những thanh niên thành phố, thằng Hải đã trở thành câu chuyện huyền thoại. Nó là một tinh linh của biển cả, sống chung với người cá. Đám người móc trong túi những đồng tiền kim loại ném về phía người cá và thằng bé Hải. Nhưng Hải và người cá nấp dưới tán cây hoa đồng, nhìn không chớp mắt những kẻ không mời mà đến. Những đồng xu đánh võng trong nước biển rồi chìm xuống đáy. Đám người reo lên. Này này, thằng đen, ngoạm đồng xu lên đây. Thằng đen, cùng người cá, nhảy qua cầu đi. Họ có nói cũng vô ích. Thằng Hải và người cá không làm theo ý của họ. Thế là lũ người đốn mặt kia ném về phía thằng Hải và người cá những đồ phế thải. Thằng Hải lặn xuống đáy mò được mẩu gạch vỡ ném trúng ngực một cô mô đét. Cô ta ôm ngực ngồi thụp xuống. Lớp phấn trên mặt nứt ra để lộ nước da đen nhẹm. Người cá bơi như con thoi dưới những cây vẹt. Những con kỹ thuật siêu phàm thì cất mình nhảy qua cây cầu như những tia chớp đen. Trân Châu và thằng bé Hải vì đã quá quen nên cho nó là bình thường. Còn những người mới thấy lần đầu thì vui sướng vô cùng, cho đó là chuyện lạ. Trân Châu dắt em trai đi thoăn thoắt trên cầu. Chiếc cầu dập dình dưới bước chân của hai chị em. Chân cầu liên tục tỏa những vòng sóng nhỏ. Những con chim lớn đậu trên ngọn cây hai bên cầu, với tay là có thể chạm chúng. Chúng rất gần gũi với hai chị em này. Hai chị em đã đi đến đầu cầu. Trên cầu dựng một túp lều bằng rong biển. Phía bên ngoài túp lều là rãnh biển. Chiếc thuyền nhỏ của Trân Châu buộc ở chân lều. Hai chị em bước lên thuyền. Trân Châu chèo thuyền, bé Hải ngồi so vai ở mũi thuyền. Trân Châu hỏi, Hải ơi, em có lạnh không? Thằng Hải không trả lời. Con thuyền nhỏ kẽo kẹt một điệp khúc, tiến sâu vào trong rừng vẹt. Nước trong vắt, cá như bơi trong không khí. Mái chèo quạt nước như trộn màu xanh lưu ly. Chiếc thuyền kéo theo một cái đuôi dài màu xanh cánh trà, luồn giữa những thân cây màu xanh hoặc màu phấn hồng. Thỉnh thoảng, một phiến lá thu cà quệt trên tóc, hoặc một quả dưa dại nhỏ xíu quệt lên trán Trân Châu. Búp dương tỏa mùi thơm đậm, quả lăng giác nhớt và tanh như mùi cá. Cây hoa đồng toát ra cái mùi thum thủm, chua chua, mạnh mẽ, đầy sức sống như mùi nách đàn bà. Tất cả những thứ mùi đó hòa quyện với nhau, trùm lên rừng vẹt như một màn sương mỏng. Các loài cây trong rừng vẹt ánh lên màu đỏ, đậm nhạt khác nhau dưới ánh nắng ban mai. Từng chiếc lá rực rỡ như được nhúng trong dầu ô liu. Năm xưa, những chiếc cano của người Nhật chạy trong rừng vẹt chỉ vài lần ngoặt là mất phương hướng, bị kẹt trong bùn đỏ khi nước chiều rút. Rừng vẹt bắt chúng phải nếm trải trăm cay nghìn đắng. Mặc dù như vậy, những tên giặc Nhật sống sót cho mãi đến chết vẫn không thể quên được khu rừng dọc ngang chỉ mấy chục km vuông, nhưng là một kỳ tích của tạo hóa. Chẳng thế mà, viên thiếu tá Nhật Bản lái cano năm xưa, này đầu tóc bạc phơ, đã cất công trở lại chiêm ngưỡng rừng vẹt lần chót trong cuối đời mình. Chiếc thuyền nhỏ chui ra khỏi rừng vẹt hỗn hợp, tiến vào trong khu rừng thuần cây thanh quả. Tầm nhìn đã thoáng hơn nhiều. Trên thuyền còn vương vài chiếc lá cây giống hệt như những phiến vàng lá. Trần Châu cầm lên người rồi vứt xuống nước. Mấy con cá màu đỏ lập tức vây quanh đùa giỡn với mấy chiếc lá vừa vứt xuống. Trong ánh nắng ban mai và trong màn sương mông lung, những chòi canh y hệt như những con sò biển khổng lồ bày trên chợ cá. Trần Châu vừa chèo thuyền vừa bảo, Hải ơi, chị định lên thành phố để làm thuê, em có bằng lòng không? Thằng bé Hải nhìn Trần Châu vào đôi mắt chị gái. Trần Châu xót xa nói, Hải ơi, em đừng nhìn chị như thế, chị cũng không muốn xa rời em. Nhưng mà ngọc trai ngày càng hiếm, trại của anh Đại Đồng không kiếm ra được đồng nào, chị em ta sắp phải đói đến nơi. Chị lên thành phố để làm thuê, kiếm tiền mua thịt cho em ăn, mua quần áo cho em mặc. Khi có nhiều tiền rồi, chị sẽ đưa em lên những bệnh viện lớn ở thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, để các bác sĩ khám chữa bệnh cho em. Chị tin rằng, rồi em sẽ khỏi bệnh, em sẽ nói chuyện được, Hải nhá. Thằng Hải vẫn im lặng, con thuyền len lỏi trong những lời thủ thỉ của Trân Châu. Mỗi khi Trân Châu dừng lại, chỉ có tiếng mái chèo lóc bóc trong khung cảnh tĩnh mịch. Một con chim cất tiếng kêu thê thảm, tiếng kêu như xé vải, khiến lá vẹt run lên vì khiếp hãi. Trần Châu bất giác quạt nhanh mái chèo. Thằng bé Hải khẽ cầm lấy cung tên ở mũi thuyền, bắn một phát xuống nước rồi nó vứt cây cung nhào xuống biển. Trần Châu kinh hoàng kêu, Ôi, Hải, Hải ơi, Hải ơi! Thằng bé Hải nhô lên khỏi mặt nước. Tay thằng Hải cầm một con cá quả dài nửa thước. Con cá bị trúng tên, máu loang một khoảnh rộng trong nước. Thằng bé quẳng con cá lên thuyền rồi cũng trèo lên theo. Trân Châu nhìn con cá to tướng, nhảy tưng tưng trong thuyền, trìu mến nói. Ôi, Hải ơi, em là người Trần hay là người cá hở em? Con thuyền rồi cũng ra khỏi khu rừng rậm, nơi tiếp giáp giữa rừng và biển. Những con cò hoảng hốt khi nhìn thấy con thuyền, chúng bay vọt lên. Cả bầy lượn vòng như một vầng mây trắng rồi đổ xuống ở những ngọn cây phía xa, trắng đến lóa mắt dưới nắng, y như những quả bạc trên cây vàng. Tầm nhìn mở rộng, khiến Trân Châu phấn khởi. Cô gọi to về phía cái chòi cắm ngọn cờ đỏ. Đại Đồng ơi! Đại Đồng ơi! Người chồng chưa cưới của Trân Châu tên là Lã Đại Đồng chui ra khỏi chòi, đứng trên tấm ván nhìn xuống thuyền. Cậu ta cũng gọi to. Trân Châu! Trân Châu ơi! Anh đây! Anh đây mà! Trân Châu và thằng bé Hải cột thuyền vào chân chòi rồi xách làn trèo lên. Đại Đồng và thằng Hải húp cháo soàn soạt, vừa nghe Trân Châu bàn chuyện lên thành phố làm thuê. Trân Châu bảo, có một công ty ngọc trai trên thành phố đang tuyển công nhân nữ. Ngay vậy, Đại Đồng đặt bát xuống sàn, trợn mắt. Trân Châu? Hả? Sao? Em cho rằng lên thành phố dễ kiếm tiền vậy sao? Đại Đồng ơi, khó mấy cũng phải kiếm anh ạ. Chẳng nhẽ cứ ngồi mà nhịn đói hay sao? Trân Châu, anh đủ khả năng nuôi các em là được rồi mà. Không, bọn em tay chân lành lặn, ai cần anh phải nuôi? Trân Châu, bố anh có nói, có vợ thì có cơm ăn. Với lại, anh là thằng đàn ông mà. Ôi, thôi thôi Đại Đồng ơi, thằng đàn ông như anh, hãy chịu khó nuôi trai để lấy ngọc. không phải bù lỗ là tốt lắm rồi. Trân Châu, phải đi thì cứ đi. Em đã quyết chuyện gì thì ba con ngựa cũng không thể kéo lại được. Đại Đồng ơi, em nói thật đấy. Thằng Hải bị bệnh cũng như là em bị bệnh vậy. Em định lên thành phố để kiếm ít tiền, rồi đi các bệnh viện lớn, chạy chữa cho nó, để có ngày nó có thể nói chuyện được. Trân Châu, em nghĩ gì thế? Thằng Hải nó bị sốt cao, hỏng mất thanh đới rồi. Chắc là phải câm suốt đời, Trân Châu à. Trân Châu mắt đỏ hoe. Đại Đồng, ai bảo nó câm là em không chịu nổi. Đại Đồng ơi, nếu mà anh ngại chị em chúng em gây phiền hà cho anh, thì hai chúng ta có thể chia tay nhau. Đại Đồng cuống lên, quát lớn. Trân Châu, sao em lại nói những lời như vậy? Em coi anh là loại người như thế nào, hả? Đại Đồng, anh cuống lên rồi kìa. Trân Châu, sao mà anh không cuống cơ chứ? Đại Đồng, em ra ngoài thành phố làm thuê. Em gửi thằng Hải cho anh chăm nom hộ, có được không? Trân Châu, em yên tâm. Anh có ăn thì nó không bị đói. Đại Đồng ơi, thế thì tuần nào em cũng về thăm anh và thằng Hải. Còn Hải ơi, em phải nghe lời anh Đồng nhé. Trân Châu, em cứ việc yên tâm. Nhưng mà em phải giữ cho thật an toàn cái thân của mình nhé. Đừng để cho người thành phố làm hại nhé. Kẻ xấu của thành phố còn nhiều hơn cả sa trùng ở cái rừng vẹt này đấy, Trân Châu à. Sau khi gửi lại em côi, Trần Trân Châu để lại thuyền cho Đại Đồng và bé Hải. Còn cô chống chiếc bè của Đại Đồng trở về nhà của cô ở đầu gành bên ngoài rừng vẹt. Trân Châu nhặt nhạnh các thứ vật dụng gói trong một cái đẫy vải hoa xanh đeo chéo qua vai. Lên thành phố với niềm hy vọng tràn trề, Trân Châu mặc bộ quần áo may lấy bằng vải hoa xanh kiểu cổ, theo truyền thống con gái nhà chài. Áo vạt chéo, cổ cao, tay bó, quần rộng ống, gió thổi phồng lên như chiếc đèn lồng. Bím tóc của cô to tướng thả ra đằng sau lưng. Một hàng tóc mai rủ trước trán, mũi cao, miệng rộng, đôi mắt như hai quả bồ đào. Vào thời nay, loại thục nữ cổ điển còn hiếm hơn cả sừng mọc trên đầu lạc đà. Bởi vậy, khi vừa xuất hiện trên đường phố Giang Nam, Trân Châu đã thu hút bao ánh mắt của mọi người nhìn theo. Thế là mùa thu hoạch ngọc trai sắp bắt đầu. Tổng công ty Ngọc Trai Ba Hổ quảng cáo trên báo chí, trên đài phát thanh và trên truyền hình, còn thuê cả một số kẻ ăn không ngồi rồi dán quảng cáo ở khắp nơi. Quảng cáo lớn thì chúng còn giữ ý, nhưng mà quảng cáo nhỏ thì chúng ra sức bốc phét. Nào là công ty chúng tôi liên doanh với nước ngoài, nào là lực lượng kỹ thuật hùng hậu, công nghệ tiên tiến, sản phẩm bán khắp năm châu, nào là đôi khuyên ngọc trên tai của phu nhân tổng thống Clinton là do công ty chúng tôi sản xuất, nào là kem dưỡng da trên mặt người đẹp nổi tiếng thế giới Kinsey được sản xuất từ bột ngọc trai của công ty chúng tôi, nào là công ty chúng tôi trả lương theo sản phẩm, lương tháng tối thiểu là 500 đồng nhân dân tệ, còn lương tối đa thì không hạn chế. Nào là những người làm việc xuất sắc thì có thể chuyển hộ khẩu ra thành phố, vân vân và vân vân.